Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 441, C441, Thánh cấp đại dưỡng tâm sư. Đại Kim Bằng Vương vì giúp Ninh Tiểu Xuyên đánh lui Bạch Ly lão tổ, mang thương thế tham gia thiên nhân luận đạo, có thể nói là khó lường được sinh tử. Giao hoàng quyền lệnh cho Kim Đô Thế Tử cũng coi như bù đắp cho Đại Kim Bằng Vương. Sau khi cáo từ Ngự Thanh, Ninh Tiểu Xuyên liền tới Đại Kim Bằng Vương phủ định gặp Kim Đô Thế Tử. Khi hắn tới Đại Kim Bằng Vương phủ thì Kim Đô Thế Tử không ở trong phủ, hắn đã dẫn quân ra khỏi thành đánh địch rồi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại thấy Tây Mộc Vương Phi, Ngự Thiến Thiến và Quách Sư Đạo. Vãn bối bái kiến Vương Phi nương nương, điện chủ. Ninh Tiểu Xuyên đứng chính giữa đại đường, ôm quyền, cúi người lần lượt cúi chào Tây Mộc Vương Phi và Quách Sư Đạo. Tuy Đại Kim Bằng Vương phủ vẫn huy hoàng thịnh vượng như xưa, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Vương Phi và Ngự Thiến Thiến. Quách Sư Đạo tỏ ra rất bình tĩnh, ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đàn hương, quan sát Ninh Tiểu Xuyên kỹ lưỡng, vuốt chòm râu trắng, mỉm cười nói. Tiểu Xuyên, ngươi đã dung luyện chân đỉnh, trở thành cao cấp dưỡng tâm sư rồi. Ninh Tiểu Xuyên không ngạc nhiên, dù sao Quách Sư Đạo cũng là đại dưỡng tâm sư, có thể nhìn ra cảnh giới của hắn về dưỡng tâm y đạo cũng là bình thường. Hồi bẩm điện chủ, đúng là đệ tử đã trở thành cao cấp dưỡng tâm sư. Quách Sư Đạo đã cảm nhận được khí tức dưỡng tâm chân đỉnh từ Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nghe hắn chính miệng thừa nhận vẫn hơi động dung, gật đầu nói. Lợi hại, không hổ là thiên tài có thất khiếu thần ma tâm, thật sự rất có ưu thế về tu luyện dưỡng tâm sư. Mới 20 tuổi đã trở thành cao cấp dưỡng tâm sư, sau này thành tích không thể đo đếm, chắc chắn sẽ vượt qua ta. Điện chủ là đại dưỡng tâm sư, vãn bối muốn vượt qua e là khó hơn lên trời. Ninh Tiểu Xuyên khiêm tốn nói. Đừng đánh giá thấp mình, ở tuổi ngươi ta mới chỉ là sơ cấp dưỡng tâm sư. Quách Sư Đạo đánh giá rất cao Ninh Tiểu Xuyên, lấy từ túi càng khôn ra một tấm da huyền thú dài một thước, thận trọng đưa cho Ninh Tiểu Xuyên bảo hắn phải bảo quản tốt. Điện chủ, đây là... Ninh Tiểu Xuyên cầm thì thấy khá nặng, không phải da huyền thú bình thường, ít nhất cũng là da của thất phẩm huyền thú. Nếu bảo quản tốt, 1000 năm cũng không hỏng. Mặt sau tấm da có rất nhiều văn tự, đều là dùng sức mạnh tâm thần viết lên, cũng chỉ dùng tâm thần mới đọc chữ trên đó, dùng mắt thường thì chẳng thấy gì. Trên tấm da thú này, một khoảng to bằng móng tay cái cũng có vài trăm chữ. Cả tấm da này có lẽ phải có tới vài chục vạn chữ. Có những chữ bên trên có hình vẽ, nhưng cũng có chữ bị mất. Rõ ràng mỗi chữ trên tấm da đều được khắc rất cẩn thận. Quách Sư Đạo cười. Đây là một số điều tâm đắc của ta khi tu luyện từ cao cấp dưỡng tâm sư lên đại dưỡng tâm sư. Tin chắc sẽ có ích cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tấm da bất chợt kích động, cẩn thận cuộn lại cất vào túi càn khôn, luôn miệng cảm ơn Quách Sư Đạo. Những dòng chữ này đều là kinh nghiệm của Quách Sư Đạo, những dưỡng tâm sư khác e là tu luyện cả đời cũng không có được cơ ngộ này. Ninh Tiểu Xuyên giờ quả thực đã gặp bình cảnh trên con đường tu luyện dưỡng tâm sư. Phía trước là một khoảng trống rỗng, căn bản không biết phải làm thế nào mới tu luyện được tới đại dưỡng tâm sư. Tâm đắc của một vị đại dưỡng tâm sư đối với Ninh Tiểu Xuyên lúc này có ít hơn bất cứ loại đan dược nào. Nếu không phải thật sự coi trọng đứa hậu sinh này thì ai lại truyền tâm đắc tu luyện cho hắn? Ngự Thiến Thiến có chút không vui, dẫu môi. Sư tôn, ta là đệ tử thân truyền nhưng người còn không truyền tâm đắc cho ta mà lại đi truyền cho người ngoài. Quách Sư Đạo cười. Thiến Thiến, giờ ngươi mới là trung cấp dưỡng tâm sư, còn một quãng đường rất xa mới trở thành cao cấp dưỡng tâm sư, tâm đắc này tạm thời ngươi không dùng được. Đợi sau khi ngươi trở thành cao cấp dưỡng tâm sư rồi, lão phu tin chắc Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ truyền lại cho ngươi. Chưa biết chừng hắn còn đích thân chỉ điểm cho ngươi cách tu luyện tới đại dưỡng tâm sư. Sư tôn, ta không cần hắn chỉ điểm. Ngự Thiến Thiến có chút ngượng ngùng nói. Quách Sư Đạo và Tây Mộc Vương Phi đều cười. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết Quách Sư Đạo muốn nói đến việc khác, liền thẳng thắn nói. Đến khi Thiến Thiến tu luyện đến cao cấp dưỡng tâm sư, vãn bối chắc truyền lại tâm đắc này cho nàng ấy. Thật ra, trong lòng vãn bối vẫn có điều chưa hiểu, muốn được hỏi điện chủ. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nghiêm nghị nói. Ồ, nói đi. Quách Sư Đạo cũng nghiêm chỉnh nói. Vãn bối từng gặp một bà lão ở dưới Ma Sơn trong Hỏa Ma Sơn Mạch. Bà ấy cũng là một vị đại dưỡng tâm sư, hình như có quen điện chủ. Không biết điện chủ có biết thân phận của bà ấy không? Ngự Thiến Thiến đương nhiên cũng biết sử bà này, cũng nhìn Quách Sư Đạo với ánh mắt nghi hoặc. Hỏa Ma Sơn Mạch, Ma Sơn, bà lão, đại dưỡng tâm sư. Quách sư đạo khẽ lẩm nhẩm, vẻ mặt như đang hồi tưởng, một lúc sau ánh mắt lóe tinh quang, đột ngột đứng phắt dậy. Ngươi gặp bà lão đó thật. Ngự Thiến Thiến cũng giật nảy mình, nàng chưa từng thấy Quách sư đạo đánh mất hình tượng như vậy bao giờ. Sư tôn, vị sử bà này rốt cuộc là ai? Quách sư đạo vẻ mặt đầy kinh ngạc, cũng nhận ra mình đã thất thố, lấy lại bình tĩnh, nói. Hơn 150 năm trước, hồi đó ta chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi, vẫn chưa là dưỡng tâm sư, chỉ là muốn vào gần Hỏa Ma Sơn hái huyền dược để đổi lấy lương thực. Nhưng một lần ta lạc đường trong Hỏa Ma Sơn Mạch, đi qua một sơn động dưới lòng đất, vô tình vào sâu trong Hỏa Ma Sơn Mạch, đã gặp bà lão ở đó. Bà ấy nhìn ra ta có tư chất trở thành dưỡng tâm sư liền truyền cho ta một bản dược kinh rồi đuổi ta đi, bảo ta sau này không bao giờ được trở lại Hỏa Ma Sơn Mạch nữa. Ta dựa vào dược kinh mà bà ấy truyền cho, bước vào con đường dưỡng tâm sư. Mất 100 năm cuối cùng trở thành đại dưỡng tâm sư. Đến khi tu vi mạnh dần ta cũng dần hiểu Hỏa Ma Sơn là nơi nào. Sau đó ta nhiều lần vào sâu trong Hỏa Ma Sơn để tìm lại ân sư, nhưng lần nào cũng trở về tay trắng. Hồi đó ta nghĩ, dù sao khi ân sư truyền dược kinh cho ta cũng đã rất già, có lẽ không còn tại thế nữa. Vì thế sau đó ta đã từ bỏ việc tìm kiếm, chuyên tâm nghiên cứu đan lý dược đạo. Sau đó, ta được vương gia mời, ta trở thành điện chủ của Kim Bằng Dưỡng Tâm Điện. Quách sư đạo vừa nói vừa cảm khái. Căn bản hắn không ngờ hơn 100 năm sau lại có được tin tức của vị tiền bối đó. Tuy vị tiền bối ấy và hắn chỉ gặp một lần, hơn nữa cũng chưa bao giờ nói nhận hắn là đồ đệ, nhưng hắn đã coi tiền bối ấy là ân sư rồi. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến đều há hốc ngạc nhiên. Phải biết là Quách sư đạo đã gần 170 tuổi rồi, mà khi hắn còn trẻ đã gặp sử bà, hồi đó bà đã già như thế. Vậy tuổi thật của sử bà là bao nhiêu đây? Quách sư đạo cảm thán. Mọi người đều nói dưỡng tâm sư mạnh nhất Ngọc Lam đế quốc là Quách Mỗ, thật ra Quách Mỗ không bằng được 1/100 của ân sư. Ân sư mới là dưỡng tâm chân đỉnh vĩ đại nhất Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thật ra sử bà cũng chỉ là đại dưỡng tâm sư, giờ điện chủ đã không thua kém sử bà bao nhiêu rồi. Quách sư đạo lắc đầu. Cùng là đại dưỡng tâm sư nhưng khoảng cách vẫn là một trời một vực. 150 năm trước ân sư đã bắt đầu nghiên cứu thuốc cải tử hoàn sinh. Hơn nữa đã có tiến triển đột phá. Đó là lĩnh vực mà chỉ thánh cấp đại dưỡng tâm sư mới chạm tới được. Ta tu luyện hơn 150 năm cũng mới chỉ là nguyên cấp dưỡng tâm sư, sơ cấp nhất của đại dưỡng tâm sư. Khoảng cách giữa hai bên quả thực quá lớn, dù cho ta thêm 500 năm nữa cũng không thể đạt tới thánh cấp dưỡng tâm sư. Thực ra ta căn bản không thể sống tới 500 năm, nếu không thể đột phá cảnh giới thì thọ mệnh của ta còn chưa tới 30 năm. Quách sư đạo lại hỏi. Tiểu Xuyên, ân sư đã luyện ra thuốc cải tử hoàn sinh chưa? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ một lúc, lắc đầu nói. Chưa, nhưng chắc là sắp rồi. Thuốc mà sử bà luyện ra đều cách cải tử hoàn sinh một ít, vì thế chỉ có thể biến người chết thành bán thi nô. Nhưng thủ đoạn đó cũng đã vô cùng kinh hãi thế tục. Cách cải tử hoàn sinh không xa nữa rồi. Quách sư đạo nói. Tiểu Xuyên, ngươi biết việc luyện ra thuốc cải tử hoàn sinh nghĩa là gì không? Cải tử hoàn sinh đúng là thủ đoạn của thần linh, là hành vi nghịch thiên, thay đổi quy tắc sinh tử, phá vỡ quy luật tự nhiên, có lẽ không được trời đất dung nạp. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động. Nếu luyện chế được thuốc cải tử hoàn sinh thì có lẽ đã vượt qua phạm trù đại dưỡng tâm sư rồi. Quách sư đạo gật đầu. Đúng vậy. Dưỡng tâm sư luyện được thuốc cải tử hoàn sinh đều trở thành thần nông, là vinh dự cao nhất của dưỡng tâm sư. Nhưng cảnh giới đó cách chúng ta quá xa. Thật ra, chỉ cần trở thành đại dưỡng tâm sư, dù chỉ là đại dưỡng tâm sư sơ đẳng nhất thì cũng đã là rất giỏi rồi. Đến bất cứ nền văn minh nào cũng sẽ được mọi người tôn kính. Tiểu Xuyên, kiếp này có lẽ ta chỉ có thể dừng lại ở nguyên cấp đại dưỡng tâm sư. Nhưng ngươi và Thiến Thiến thiên phú rất cao. Thành tựu sau này chắc chắn sẽ hơn ta. Nếu một trong hai ngươi có thể trở thành thánh cấp đại dưỡng tâm sư như ân sư thì đó là việc khiến ta vui nhất rồi. Ngự Thiến Thiến chu môi. Thánh cấp đại dưỡng tâm sư chỉ có trong truyền thuyết, chỉ là những đoạn văn đọc được trong điển tích cổ xưa, đúng là chỉ cầu mà không thể gặp. Chúng ta mất 100 năm đạt tới nguyên cấp đại dưỡng tâm sư cũng đã là đủ cho cả đời rồi. Chúng vãn bối nhất định sẽ nỗ lực không để điện chủ thất vọng. Ninh Tiểu Xuyên tràn đầy chí khí, nói. Thật ra,

kẻ nào lại không có mắt dám quản việc của Kim Cương Tông chúng ta? Một nhóm đệ tử Kim Cương Tông từ bò dậy, tìm kẻ vừa đã thương họ khắp nơi. Toàn thân họ toàn vết thương, một nửa số người thì thương gân đoạn cốt, còn một nửa cũng đầu bù tóc rối, nộ khí bừng bừng, muốn tìm Ninh Tiểu Xuyên tính sổ. Không biết sống chết. Ninh Tiểu Xuyên cũng lười nói nhiều với họ, đưa ra một bàn tay, nguyên khí hình rồng hổ bay ra, tiếng long ngâm, hổ gầm vang lên, giơ nanh múa vuốt chui vào cơ thể họ. Phục. Phục. Võ đạo tâm cung trong cơ thể họ đều bị nguyên khí phá vỡ, tu vi bị phế toàn bộ, nằm dưới đất không ngừng co giật, không thể bò dậy nổi. Họ biết hôm nay đã động phải tấm sắt cứng rồi, nhưng đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã muộn. Ninh Tiểu Xuyên không giết bọn hắn mà chỉ phế tu vi, để bọn hắn tự sinh tự diệt trong chiến loạn. Thành nội đã loạn thế này, thành ngoại không phải càng hỗn loạn hơn sao? Đúng là tan đàn xẻ nghé, Ngọc Lam đế quốc cường thịnh 800 năm lẽ nào chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại sụp đổ như vậy? Thịnh cực tất suy, quả nhiên là chân lý. Ninh Tiểu Xuyên đưa Trần Cửu Tuyên qua vô số phố lớn, ngõ nhỏ, chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn, nhanh chóng trở về Kiếm Các Hầu Phủ. Bên ngoài Kiếm Các Hầu Phủ tập trung một đám người đông nghịch, trong đó có một số người khá có thân phận ngồi trên những cỗ xe sang trọng, bên cạnh có thị vệ bảo vệ. Cũng có một số võ giả, quản sự từ các tướng quân phủ, quốc sư phủ, hầu phủ, còn có cả các võ giả địa vị khá thấp. Nói chung bên ngoài Kiếm Các Hầu Phủ người đông chật kín, mấy con đường lớn đều tắc nghẽn, loạn thành một đám, tất cả đều là những người muốn tới Kiếm Các Hầu Phủ tránh nạn. Tu vi của tiểu hầu gia siêu phàm thoát tục. Thực lực của lão hầu gia càng thông thiên triệt địa, nhất định phải thu nhận bọn ta. Nếu không khi phản quân giết vào trong hoàng thành thì bọn ta sẽ gặp đại họa. Thanh Vân Hầu Phủ bọn ta nguyện dùng một nửa tài sản đổi lấy sự che chở của Kiếm Các Hầu Phủ. Thiên Sách Tướng Quân Phủ chúng ta nguyện ý trở thuộc hạ Kiếm Các Hầu Phủ, nguyện cùng tiến cùng lui với Kiếm Các Hầu Phủ. Thành ngoại đã bị công phá, phản quân đánh vào trong thành chỉ còn là vấn đề thời gian, chủ nhân của các đại gia tộc bắt đầu hoảng loạn. Chạy khắp nơi muốn đầu quân vào các thế lực lớn như Kiếm Các Hầu Phủ, hay Đại Kim Bằng Vương Phủ. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, phản quân còn chưa đánh vào trong thành mà mọi người đã bắt đầu loạn rồi. Như vậy thì sao giữ được thành? Nhưng hắn cũng hiểu được tâm lý họ, đã biết rõ chiều hướng của đại cục thì đương nhiên phải tìm cách bảo vệ lấy chính mình, trang thủ giết ra ngoài thành, cùng lắm chiếm cứ cương thổ xưng vương một phương. Ninh Tiểu Xuyên sau khi về phủ lập tức đến gặp lão hầu gia. Bàn bạc việc rời khỏi hoàng thành. Thành ngoại có một thông đạo bí mật dưới lòng đất. Lão hầu gia nghe tin này thì vô cùng kinh ngạc. Phải biết là dưới lòng đất hoàng thành bố trí trận pháp rất dày đặc, hơn nữa cứ cách 10 năm triều đình lại có người chuyên kiểm tra lòng đất, nếu phát hiện có thông đạo sẽ điều tra. Nếu tìm được người đào mật đạo đều sẽ liệt vào tội mưu phản, chém cả nhà. Vì thế dù Kiếm Các Hầu Phủ đã có lịch sử nghìn năm trong hoàng thành nhưng cũng không có mật đạo riêng. Nhỡ bị người triều đình tra được thì phiền phức lớn. Huống hồ muốn xây dựng mật đạo dưới lòng đất hoàng thành đó không phải chuyện đơn giản, không mất vài năm thì không thể nào đã thông tầng tầng lớp lớp phong ấn và trận pháp. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trước kia ta đã nói với Gia Gia rồi, Tôn Nhi bên ngoài đã xây dựng một thế lực, chính thế lực này đã đào thông đạo, đường vào ở một cứ điểm bí mật ở thành ngoại, nếu muốn rút đi giờ chúng ta có thể lập tức hành động. Ánh mắt lão Gia Gia sáng tối bất định, nhìn từng viên gạch, tấm ngói. Từng cành cây ngọn cỏ của Kiếm Các Hầu Phủ, đây đều là cơ nghiệp mà lão tổ tông để lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ngài cũng không muốn bỏ lại nơi này. Một khi phản quân giết vào thành, chắc chắn cơ nghiệp nghìn năm của Kiếm Các Hầu Phủ sẽ thành một đống phế tích. Đợi thêm đi. Tuy phản quân đã công phá một bức tường thành của thành ngoại nhưng quân đội thủ thành điều động từ các nơi cũng tới 800 vạn. Hơn một nửa đã tập kết ở thành ngoại, thông qua các trận chiến lớn nhỏ, cộng với trận pháp trong thành. Nếu bài binh bố trận hợp lý chưa biết chừng có thể đẩy lùi phản quân. Lão hầu gia vẫn là niệm tình cũ, tuy có hận Ngọc Lam đại đế nhưng chưa bao giờ có ý phản lại triều đình. Dù sao các đời tiên tổ của Kiếm Các Hầu Phủ đều trung thành với Ngọc Lam đế quốc, lập biết bao công lao, đó là vinh quang vô thượng của Kiếm Các Hầu Phủ. Có ai dễ dàng từ bỏ những niềm vinh quang mà tiên tổ đã phải đổi bằng máu? Kiếm Các Hầu Phủ có rất nhiều sản nghiệp trong hoàng thành. Xung quanh hoàng thành cũng có rất nhiều khoáng sơn và trang viên. Khi rời khỏi hoàng thành có nghĩa là Kiếm Các Hầu Phủ sẽ mất hơn một nửa tài sản, rất nhiều sản nghiệp cũng sẽ bị phản quân chia nhau. Lão hầu gia nói. Vương hầu các nơi trên đế quốc sau khi biết hoàng thành nguy cấp cũng đã nhanh chóng dẫn đại quân tới cứu viện. Thật ra triều đình có hy vọng rất lớn có thể trấn áp được phản quân. Ninh Tiểu Xuyên chẳng có cảm giác thuộc về đối với triều đình, cũng không cảm thấy vinh quang và cơ nghiệp của kiếm các hầu phủ không có gì to tát. Nhưng hắn biết chắc chắn lão hầu gia rất coi trọng những điều này. Không tới thời khắc cuối cùng lão nhân gia chắc chắn sẽ không rời bỏ hoàng thành. Với lão hầu gia mà nói, rời khỏi hoàng thành nghĩa là thất bại, là sỉ nhục, là mất đi gia tài và cơ nghiệp của tiên tổ. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn nói thêm gì, trầm tư một lúc mới nói. Thật ra con đường đó rất hẹp, một lần không thể đưa hết tất cả ra ngoài thành. Chúng ta có thể cho những thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất rời đi trước. Như vậy cho dù cuối cùng các lão nhân kiếm các hầu phủ không thể đánh ra ngoài thành thì ít nhất vẫn giữ được huyết mạch kiếm các hầu phủ, sau này vẫn có cơ hội phục hưng. Lão hầu gia gật đầu. Ngươi nói không sai. Nếu phản quân thật sự đánh vào trong thành, đệ tử trẻ tuổi thật sự không phát huy được mấy tác dụng. Nên cho chúng rời khỏi hoàng thành trước, để bốn vị lão tổ tông hộ tống tới Nam Cương. Đồng thời có thể nhân cơ hội này di chuyển tài sản nghìn năm tích lũy trong kiếm các hầu phủ ra ngoài, đề phòng vạn nhất. Dừng một chút lão hầu gia lại nói. Tiểu Xuyên, ngươi và Hinh Nhi cũng rời đi trước đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu bọn ta đều đi, không phải gia gia chỉ còn một mình sao? Chỉ khi các ngươi đều đã đi rồi thì ta mới không còn gánh nặng gì để hoàn toàn yên tâm chiến đấu với phản quân. Ánh mắt lão hầu gia phát ra tinh quang, chiến ý hùng hồn bùng phát. Lão hầu gia đã rèn luyện trên chiến trường từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ biết sợ. Có được địa vị và thân phận như hiện nay đều là dựa vào đôi nắm đấm tạo nên chiến tích. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên sáng tối bất định. Nếu ai trong triều cũng kiên định như gia gia, hết lòng chống địch thì có cho phản quân vài năm nữa cũng chưa chắc công chiếm được hoàng thành. Nhưng vào khoảnh khắc tường thành ở thành ngoại bị công phá, lòng người trong thành đã hoảng loạn rồi. Chỉ e không quá một tháng hoàng thành sẽ thất thủ. Lão hầu gia nói. Cũng hết cách. Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương đều không ở hoàng thành, triều đình mất đi trụ cột, đương nhiên mọi người đều sẽ khủng hoảng. Khi Ninh Tiểu Xuyên và lão hầu gia đang đàm luận cách để tộc nhân rời khỏi thành thì Trấn Bắc Hầu đem theo cung lệnh của Khổng Tước Minh Vương tới Kiếm Các Hầu phủ. Kiếm Các Hầu đã xuất quan, xem ra thương thế đã lành, đúng là đáng mừng, đáng mừng. Trấn Bắc Hầu mặc một thân huyền thiết khải giáp, vội vàng đi vào, phía sau là hai đội quân sĩ. Từ xa hắn đã cung tay hành lễ với lão hầu gia. Trấn Bắc Hầu tuy cũng là hầu gia nhưng chỉ là phi thế tập vương, thân phận khác biệt so với Kiếm Các Hầu. Đương nhiên phải hành lễ trước. Lão hầu gia cũng đáp lễ, cười nói. Chiến sự ở thành ngoại nguy cấp, Trấn Bắc Hầu vẫn dành thời gian tới Kiếm Các Hầu phủ, e là không phải chỉ đơn giản là chúc mừng. Trấn Bắc Hầu cũng không khách sáo. Thực không dám giấu, bổn hầu đem quân lệnh của Khổng Tước Minh Vương tới. Ninh Tiểu Xuyên tiếp lệnh. Ninh Tiểu Xuyên hơi nheo mắt lại, vẫn đứng đó, không hề có ý quỳ xuống nhận lệnh. Ngay cả thánh chỉ hắn cũng chưa từng quỳ chứ đừng nói quân lệnh của Khổng Tước Minh Vương. Trấn Bắc Hầu cũng biết tính Ninh Tiểu Xuyên, cũng không bắt hắn quỳ, liền tuyên đọc lệnh chỉ của Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương có lệnh, Ninh Tiểu Xuyên nhậm chức đại thống lĩnh Long Tượng Kỵ Sĩ Doanh, dẫn toàn bộ chiến tướng, trước khi trời tối phải đẩy lui được phản quân đã vào thành ngoại, lấp kín lại lỗ hổng tường thành. Tiểu Hầu gia, giờ vận mệnh đế quốc ngàn cân treo sợi tóc. Vương gia cảm thấy chỉ có một mình ngươi là có thể gánh vác được trọng trách này, thay đổi cục diện hoàn thành. Khổng Tước Minh Vương lại bảo hắn nhận chức đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh. Nếu là khi hòa bình, trở thành đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh là vinh quang cực lớn, quyền cao chức trọng, thống soái binh chủng tinh nhuệ nhất đế quốc chắc chắn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng giờ hoàn thành bị phản quân bao vây, trở thành đại thống lĩnh chắc chắn sẽ phải đứng mũi chịu sào. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về lão hầu gia. Ánh mắt lão hầu gia ngưng trọng. Trấn Bắc Hầu, Ninh Tiểu Xuyên tuổi vẫn còn quá trẻ, chưa từng lịch luyện ngoài chiến trường. Vương gia giao cho nó trọng trách như vậy e là quá sức. Người tài triều đình vô số, chắc chắn có người có thể trở thành đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh. Ví dụ như Lạc Thần Hầu, hay. Trấn Bắc Hầu nghiêm nghị nói. Triều đình đang rất nhiều việc cần lo, hoàng thành đang nguy cấp, chính là lúc cần người vực dậy lòng quân. Tiểu hầu gia tuy còn trẻ nhưng tu vi thần thông rất cao. Cường giả Ma Môn và Nhất Nguyên Tông đều chết trong tay hắn, hai ngày trước còn đánh bại Tầm Quân Phong Chủ, khiến hắn phải tự phế một tay. Tiểu hầu gia từ lâu đã được xưng tụng là người khiến phản quân nghe tên đã sợ. Nếu hắn không nhận trọng trách này thì không còn ai tốt hơn nữa. Ma thần trời sinh. audio truyện.org. Chương 444, C-444, Đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh. Lão Hầu gia thản nhiên nói. Vương gia dùng một chiêu cờ thật hiểm a, lỡ như thất bại thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải toàn bộ Long Tượng Thần Võ Doanh sẽ bị diệt sạch hay sao? Trấn Bắc Hầu tràn ngập lòng tin, nói. Nếu là do Tiểu Hầu gia dẫn dắt Long Tượng Thần Võ Doanh đi nghênh chiến phản quân, tuyệt đối có thể khiến cho quân tâm đại chấn, khiến cho phản quân lo sợ, nhất định có thể dùng thế như trẻ trê đoạt lại hoàng thành. Hầu gia nhất định phải có lòng tin với Tiểu Hầu gia a. Lão Hầu gia ký thác kỳ vọng vào Ninh Tiểu Xuyên, cho nên tất nhiên sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm. Thế nhưng, bây giờ người cầm quyền hoàng thành là Khổng Tước Minh Vương, nếu cãi lại quân lệnh của Khổng Tước Minh Vương thì chẳng khác nào công khai tạo phản. Kiếm Các Hầu phủ nhất định sẽ gặp phải hai tầng giáp công của triều đình và phản quân, đến lúc đó, rất cường giả toàn bộ hầu phủ đều sẽ bị diệt vong. Hơn nữa, lão hầu gia cũng có giao tình rất sâu với Khổng Tước Minh Vương, cho nên không tiện cự tuyệt nàng ta. Ánh mắt lão hầu gia dần trở nên kiên định, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn thay thế Ninh Tiểu Xuyên trở thành đại thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ Doanh, đi đoạt lại thành vực bị phản quân chiếm lĩnh. Ninh Tiểu Xuyên một mực quan sát ánh mắt biến hóa của lão hầu gia. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt của lão hầu gia trở nên sắc bén, liền biết trong lòng lão hầu gia đang nghĩ gì. Cho nên hắn mới giành trước một bước, nhận lấy quân lệnh trong tay Trấn Bắc Hầu, nói. Hầu gia hãy trở về nói cho vương gia, Ninh Tiểu Xuyên nguyện ý tiếp lệnh, trước khi trời tối, nhất định sẽ đoạt lại thành vực bị phản quân chiếm lĩnh. Ánh mắt lão hầu gia trầm xuống, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, quát. Làm càn. Trong lòng Trấn Bắc Hầu mừng rỡ, vội vàng nói. Tiểu hầu gia thật không hổ là truyền nhân của Kiếm Các Hầu phủ, trên người mang dòng máu trung ca nghĩa đảm, thật khiến cho bổn hầu bội phục. Bổn hầu chờ tiểu hầu gia ở ngoài phủ, hy vọng tiểu hầu gia có thể nhanh chóng đến tiếp quản Long Tượng Thần Võ Doanh, vì triều đình mà lập nên công huân vô thượng. Dứt lời, Trấn Bắc Hầu liền nhanh chóng rời đi, đứng ở bên ngoài Kiếm Các Hầu phủ chờ Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi Trấn Bắc Hầu đi ra ngoài, lão hầu gia mới khiển trách Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa. Ngươi cũng biết trở thành đại thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ Doanh là chuyện hung hiểm như thế nào rồi, nhất định sẽ trở thành đối tượng vây giết của cao thủ trong các lộ phản quân, muốn thu phục đất đai bị chiếm, nói dễ vậy sao? Đưa quân lệnh cho ta. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, đem quân lệnh dắt trên lưng, nói. Nếu đã hung hiểm như vậy, tại sao gia gia còn muốn nhận? Ta đã nhiều tuổi, cho dù chết trận xa trường thì cũng không có bao nhiêu tổn thất đối với Kiếm Các Hầu phủ. Thế nhưng, ngươi vẫn còn trẻ, tương lai tiềm năng vô hạn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ, đưa quân lệnh cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lão hầu gia đã thật sự nổi giận rồi. Ninh Tiểu Xuyên vẫn lắc đầu, nói. Thật ra, ta nhận lấy quân lệnh này cũng không phải vì kích động nhất thời, mà còn có mục đích quan trọng hơn, đó là mượn cơ hội lần này mà dẫn những tộc nhân tài tuấn trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu phủ ra ngoại thành, thông qua thông đạo dưới lòng đất, chuyển bọn hắn ra khỏi hoàng thành. Ánh mắt lão hầu gia co rút lại, đã hiểu được suy nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên, liền nói. Cửa nội thành đã đóng, bất kể là người phương nào muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Nếu như ngươi dẫn Long Tượng Thần Võ Doanh đi nghênh chiến phản quân, ngược lại có thể mượn cơ hội này để di chuyển những tài tuấn trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu phủ ra ngoài. Chẳng qua, ngươi đi vẫn không thích hợp, cứ giao cho ta đi. Không, gia gia, người phải lưu thủ Kiếm Các Hầu phủ. Một khi người rời khỏi, Kiếm Các Hầu phủ nhất định sẽ chia rẽ, hỗn loạn vô cùng, tin rằng đây cũng không phải là cục diện mà gia gia muốn nhìn thấy. Thật ra, gia gia không cần lo lắng cho ta, cho dù ta thật sự không đánh lại cao thủ võ đạo của các lộ phản quân thì vẫn có thể chạy trốn được, không có gì khó khăn cả. Ninh Tiểu Xuyên nói. Lão hầu gia suy tư một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại trấn thủ Kiếm Các Hầu phủ, nói. Đạo môn cửu tử đã đi đối phó với Bạch Ly lão tổ, ngoại trừ Bạch Ly lão tổ ra, thiên hạ hiện nay cũng không còn mấy người có thể ngăn được ngươi. Chẳng qua, ngươi vẫn phải cẩn thận một chút, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, gặp phải cường giả chân chính, nếu như không địch nổi, cứ trực tiếp rút đi là được. Tôn Nhi đã hiểu. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Ninh Tiểu Xuyên từ trong tất cả những tài tuấn trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu phủ, chọn ra 300 người, đều là những thiếu niên có thể chất và thiên phú tuyệt hảo, tuổi không quá 20. Ninh Hinh Nhi đứng ở chính giữa. Tu vi võ đạo của nàng rất cao, đã đạt tới thoát tục cảnh, trở thành nhân vật lãnh tụ trong 300 vị thiên tài tuấn kiệt. Ca, ta muốn ở lại sống vai chiến đấu với huynh và gia gia. Trên người Ninh Hinh Nhi có một loại tín nhiệm kiên định, không muốn vứt bỏ ca ca và gia gia để đào tẩu một mình. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vỗ vai Ninh Hinh Nhi, dùng tâm thần truyền âm với nàng, nói: tu vi võ đạo của ta và gia gia đều rất cao, nếu như chúng ta liên thủ, rất có thể dễ dàng thoát ra khỏi hoàng thành. Muội lưu lại chỉ làm liên lụy cho chúng ta. Hinh Nhi, muội xem như là nhân vật cầm đầu trong đám thiên tài thế hệ trẻ của Kiếm Các hầu phủ, hãy đáp ứng ca ca, nhất định phải đưa bọn họ đến Nam Cương, trên đường không được phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Ninh Hinh Nhi không ngừng chớp mắt, ôm chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên, nói: ca ca, huynh cũng phải đáp ứng với ta, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Nhất định. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi tạm biệt, hắn liền lấy ra một cái tiểu tháp cao 9 tầng, tại tầng cuối cùng của tòa tháp tản ra một đạo hào quang màu trắng, lập tức thu 300 vị thiên tài tuấn kiệt vào trong tháp. Đây là Kiếm Các tháp. Là trấn tộc chi bảo của Kiếm Các hầu phủ. Kiếm Các hầu giao kiện huyền khí cửu phẩm này cho Ninh Tiểu Xuyên, chính là để vận chuyển những thiên tài trẻ tuổi này. Kiếm Các tháp không chỉ là một kiện huyền khí cửu phẩm, mà bên trong tòa tháp còn có 9 cái tiểu thế giới, cũng là một bảo địa trợ giúp võ giả tu luyện. Thế nhưng, mỗi lần mở Kiếm Các tháp thì đều hao phí rất nhiều huyền thạch, hơn nữa một lần tối đa chỉ có thể đồng thời tiến vào 300 người. Dùng Kiếm Các tháp để di chuyển đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Các hầu phủ, tất nhiên có thể che giấu được tai mắt của người khác, có thể thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ ra khỏi nội thành. Nửa canh giờ qua đi, Trấn Bắc Hầu ở bên ngoài chờ đợi đã có chút lo lắng, ngoại thành không ngừng có chiến báo bất lợi truyền về, khiến cho hắn cảm thấy lòng như lửa đốt, đang định phái người đi thúc giục Ninh Tiểu Xuyên thì thấy Ninh Tiểu Xuyên mặc một thân long lân chiến giáp màu đen, từ trong hầu phủ đi ra. Bộ long lân chiến giáp này chính là dùng long bì, long cốt, long cân của ác long mà rèn thành, Kiếm Các hầu phủ cũng chỉ có 3 bộ, lực phòng ngự rất kinh người, chính là báu vật vô giá. Lúc bình thường, 3 bộ ác long lân giáp đều được bí mật bảo tồn, là một trong những nội tình trọng đại nhất của Kiếm Các hầu phủ. Bên trên ác long lân giáp mang theo kịch độc, quân sĩ bình thường chỉ đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, huyết khí trong cơ thể không thuận. Nếu như có người dám đụng vào ác long lân giáp, cho dù là võ giả thoát tục cảnh, cũng sẽ bị ăn mòn thành vũng máu. Nếu như bị ác long lân đâm vào thân thể, e rằng ngay cả võ tôn cũng có thể bị hạ độc chết. Kiếm Các hầu phủ đã nghiên cứu ác long độc mấy chục năm, cho nên mới nghiên cứu ra một loại giải độc đan. Chỉ cần trước khi mặc áo giáp, ăn một viên giải độc đan thì độc tính của ác long lân giáp tự nhiên sẽ không làm hại chính mình. Mặc dù thân thể của Ninh Tiểu Xuyên là bách độc bất xâm, thế nhưng độc tính của ác long dù sao cũng rất đáng sợ, không phải là độc vật tầm thường. Thật ra, Ninh Tiểu Xuyên cũng biết thân thể của mình là bách độc bất xâm, chẳng qua, trong thiên hạ căn bản không hề có thể chất thật sự bách độc bất xâm. Cũng giống như lúc trước, chính là vì hắn không thể áp chế được thú độc trong cơ thể, cho nên mới xảy ra một đoạn nghiệt duyên với Nhiếp Lan Tâm. Cho nên, để phòng ngừa vạn nhất, trước khi hắn mặc ác long lân giáp, hắn vẫn ăn vào một viên giải độc đan. Đi cùng Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi hầu phủ còn có một thiếu nữ xinh đẹp mặc thanh y và 4 lão giả đội mũ rộng vành. Trấn Bắc Hầu nhìn chăm chú vào 4 lão giả kia, phát hiện 4 lão giả này cũng không phải đứng trên mặt đất, mà hai chân đều cách mặt đất một thước, dưới chân như dẫm một đoàn sương mù, tựa như quỷ hồn đang bay. Thật cường đại, tuyệt đối là 4 vị võ tôn, không ngờ đều tu luyện thần thông quỷ du huyền phù. Trong lòng Trấn Bắc Hầu rất khiếp sợ, mặc dù biết rõ thực lực của Kiếm Các hầu phủ cường đại, nhưng không ngờ vẫn vượt xa dự đoán của mình, chỉ tùy tiện đã có thể xuất ra 4 vị võ tôn cường đại. Tiểu Hầu gia, ngươi cuối cùng cũng đã ra, nửa canh giờ vừa rồi, ngoại thành đã có 3 cái thành vực thất thủ, hơn 10 vạn người chết trận, chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây a. Trấn Bắc Hầu lòng nóng như lửa đốt mà nói. Vậy thì đã để Hầu gia phải đợi lâu rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Mấy vị này là... Ánh mắt của Trấn Bắc Hầu dò xét 4 vị lão giả sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nữ tử bên cạnh là kiếm thị của ta, tu vi võ đạo cũng không tệ lắm, có thể giúp đỡ một chút. Còn 4 vị tiền bối này, đều là trưởng lão trong hầu phủ, có tu vi địa tôn cảnh. Bọn họ tất nhiên chính là Trần Cửu Huyên. Và 4 vị lão tổ của Kiếm Các hầu phủ. Trên người 4 vị lão tổ mang theo hơn phân nửa số tài phú của Kiếm Các hầu phủ, chuẩn bị di chuyển ra khỏi hoàng thành, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không nói ra thân phận thực sự của bọn họ. Về phần Trần Cửu Huyên, nàng sẽ phụ trách dẫn đường cho 4 vị lão tổ, đưa bọn họ đến U Linh Sơn Trang, để người của U Linh Sơn Trang hộ tống bọn họ rời đi. Trấn Bắc Hầu dường như có chút suy ngẫm, liền khẽ gật đầu, nói. Trưởng lão của Kiếm Các Hầu Phủ đều cường đại như vậy, quả thật nội tình thâm hậu, khiến bổn hầu bội phục vô cùng. Nếu như đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đi hội hợp với quân sĩ của Long Tượng Thần Võ Doanh thôi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói. Hầu gia cũng phải đi ra ngoại thành chinh chiến cùng các lộ phản quân. Trấn Bắc Hầu cười cay đắng, nói. Nếu như ngoại thành hoàn toàn thất thủ, như vậy thì hoàng thành sẽ thật sự nguy trong sớm tối. Vương Hầu tướng quân chúng ta, nếu như không đi chinh chiến, một khi hoàng thành bị công phá, người chịu tội sẽ là người nhà của chúng ta a. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta lại không cho rằng như vậy, hiện nay nội thành có một số tặc nhân lai lịch không rõ, cố tình gây chuyện thị phi, làm nhân tâm tan rã, hỗn loạn vô cùng, giống như biến thành một tòa thành trì hắc ám. Đây nhất định là người do những lộ phản quân kia sớm sắp xếp vào hoàng thành, đặc biệt gây nhiễu loạn nhân tâm trong hoàng thành. Nếu như triều đình không thể ổn định được nhân tâm, hoàng thành nhất định sẽ tự sụp đổ. Cho nên, hầu gia cũng không cần đi theo Long Tượng Thần Võ Doanh xuất chiến đấu, cứ ở lại ổn định trị an nội thành, củng cố chân tâm, đây mới là đại sự hàng đầu. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 445, C445. Xuất chiến. Trấn Bắc Hầu tất nhiên cũng biết nhân tâm nội thành bất ổn, rung chuyển không yên, vì thời có thể nhìn thấy sự kiện cướp giết đốt hiếp. Thế nhưng, tất cả tinh lực của triều đình đều đặt tại chiến sự ngoại thành, cho nên cũng không quản lý nghiêm khắc nội thành. Lúc Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới chuyện này, hắn cũng xem trọng hơn vài phần. Thật ra, nếu nhất định phải làm ra lựa chọn, Trấn Bắc Hầu há có thể muốn anh dũng đi đầu xông lên tiền tuyến được, nếu có thể thì hắn vẫn muốn ở lại nội thành để trấn áp những kẻ gây loạn. Như vậy thì ít nhiều cũng bớt nguy hiểm đến tính mạng hơn. Thế nhưng, đây là ý tứ của vương gia. Trấn Bắc Hầu vẫn có chút do dự. Ninh Tiểu Xuyên biết trong lòng Trấn Bắc Hầu vẫn còn băn khoăn, vì vậy mới nói tiếp. Bây giờ ta lấy thân phận của Đại Thống lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh, lệnh cho Trấn Bắc Hầu ở lại nội Tây Hành, trấn áp những tặc tử dám nhiễu loạn nhân tâm hoàng thành. Nếu như không thể duy trì được yên ổn nội thành, sẽ xử trí theo quân pháp. Thuộc hạ tiếp lệnh. Trong lòng Trấn Bắc Hầu mừng thầm, cam nguyện tự xưng thuộc hạ. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Đây là do Đại Thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ Doanh lệnh cho ta ở lại nội thành, cũng không phải bản thân ta muốn ở lại hoàng thành a, cho dù Khổng Tước Minh Vương truy cứu thì cũng không thể trách được lên đầu ta. Trong lòng Trấn Bắc Hầu nghĩ vậy. Ninh Tiểu Xuyên muốn di chuyển tộc nhân của Kiếm Các Hầu phủ ra khỏi hoàng thành, tất nhiên không thể để cho Trấn Bắc Hầu đi theo bên cạnh. Vì vậy mới thuận nước để thuyền cho hắn ở lại. Chẳng qua, trị an nội thành quả thật rất cần quản lý, nếu như Trấn Bắc Hầu có thể làm yên ổn nhân tâm trong nội thành thì đối với hoàng thành mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện rất tốt. Sau khi để Trấn Bắc Hầu lưu lại, Ninh Tiểu Xuyên liền mang theo Trần Cửu Huyên và bốn vị lão tổ, lập tức chạy đến đại môn nội thành. Tất cả quân sĩ của Long Tượng Thần Võ Doanh đều tập kết tại quảng trường, tổng cộng có hơn 1.200 người, phân thành 8 phương trận. Mỗi phương trận lại chia là 10 tiểu đội tác chiến. Long Tượng Thần Võ Doanh là vương bài chi sư chính thức của triều đình, mỗi người đều là cao thủ võ đạo thân tinh bách chiến, có sức chiến đấu lấy một địch ngàn. Hơn nữa, bọn họ còn tinh thông tác chiến đoàn đội, tác chiến trận pháp, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ soái, không biết sợ hãi, không biết chần chờ, cũng không biết thối lui. Quân sĩ đỉnh phong như vậy, tuyệt đối có thể khiến bất kỳ địch nhân nào cũng đều cảm thấy sợ hãi, chính là vương bài chính thức của triều đình. Cơ Hàng Tinh trước kia cũng chỉ là một đội trưởng của một tiểu đội tác chiến trong Long Tượng Thần Võ Doanh mà thôi. Đương nhiên, số lượng quân sĩ Long Tượng Thần Võ cũng rất ít, mỗi năm triều đình đều tuyển chọn khắp toàn bộ đế quốc, tất cả các đại quân doanh đều có không ít người báo danh tham gia tuyển chọn, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ xô vài chục người có thể trở thành Long Tượng Thần Võ chính thức. Dưới thân mỗi người đều cưỡi một đầu Long Tượng như một tòa núi nhỏ, mình voi, đầu thần long, toàn bộ thân hình đều bị lân phiến bao trùm, mặt ngoài lân phiến còn phủ một tầng thiết giáp. Bảo vệ thân hình của Long Tượng, cho dù có đâm vào trường thành thì cũng sẽ không tổn hại thân thể. Đứng trước mặt một con rồng, võ giả bình thường đều sẽ cảm thấy kinh hồn tán đẫm. Hơn 1.000 đầu Long Tượng tụ tập cùng một chỗ, một luồng khí thế bạo phát ra ngoài, quả thực khiến cho võ giả địa tôn cảnh đều phải sợ hãi. Thùng thùng. Âm thanh trống trận vang lên. Ninh Tiểu Xuyên mặc ác long lân giáp, từng bước một đi đến đài cao, quay mắt lại nhìn 8 phương trận Long Tượng cực lớn bên dưới. Trong mắt bắn ra tinh quang sắc bén, nói. Ta là đại thống lĩnh tân nhiệm của các ngươi, Ninh Tiểu Xuyên. Bắt đầu từ giờ khắc này, tất cả các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Cửa thành của Hoàng Thành đã bị công phá, phản quân đã tràn vào Hoàng Thành, đang giết chóc con dân của đế quốc, tàn sát thân nhân của chúng ta, ức hiếp vợ con chúng ta, cướp đoạt tài sản của chúng ta, thiêu hủy gia viên của chúng ta. Có một đạo lý là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Hôm nay, giang sơn của đế quốc lâm vào tình cảnh chỉ treo mành chung, đây là lúc để những hảo nam nhân chúng ta có thể đầu rơi máu chảy vì đế quốc. Long Tượng Thần Võ Doanh là một trong ba đại binh chủng cường đại nhất đế quốc, lúc đế quốc nguy hiểm nhất, là lúc cần đến chúng ta nhất, cũng là lúc chúng ta anh dũng tiến lên, xông pha giết địch. Những quân đội khác của triều đình đều bị phản quân đánh cho không còn lực hoàn thủ, đây là lúc để chúng ta biểu hiện ra lực lượng của mình, khiến cho phản quân biết rõ sự lợi hại của Long Tượng Thần Võ Doanh chúng ta. Cùng hô theo ta, vì vinh quang mà chiến đấu. Bên dưới quảng trường, vang lên thanh âm hò hét rung trời. Vì vinh quang mà chiến đấu. Vì vinh quang mà chiến đấu. Dùng máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Tiếng hô bên dưới càng lúc càng vang, kéo dài mãi không dứt. Chiến ý của tất cả mọi người đều bị kích động, nắm tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra một luồng khí thế cuộn trào, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không cần nói thêm lời thừa thải nữa, bổn thống lĩnh cũng không muốn nói nhiều. Trước khi trời tối, thu lại đất đai bị chiếm mất, trục xuất phản tặc ra khỏi hoàng thành, bộc lộ phong thái của Long Tượng Thần Võ Doanh chúng ta, để cho đám tặc tử dám đồ sát người nhà của chúng ta có thể nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta. Đến lúc đó, người nên phong hầu thì phong hầu, người nên phong vương thì phong vương. Phía xa xa, Khổng Tước Minh Vương đứng trên tường thành Nguy Nga, nhìn chằm chằm đại quân Long Tượng Thần Võ Doanh đang tuyên thệ, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói. Ninh Tiểu Xuyên thật sự chưa bao giờ lên chiến trường ư. Ta thấy hắn kích động sĩ khí quân sĩ vẫn rất chuyên nghiệp a. Vương gia, thế lực phản quân quá khổng lồ, chỉ dựa vào Long Tượng Thần Võ Doanh thì e rằng rất khó đẩy lui được phản quân, không bằng hãy để cho Huyền Thú Đồ Thần Doanh cùng xuất binh đi. Một vị đại tướng lên tiếng. Khổng Tước Minh Vương khẽ nhíu mày, nói. Từ sau khi Long tộc rời khỏi Ngọc Lam đế quốc, thần Long chiến sĩ Doan cũng đã giải thể. Ba đại binh chủng của đế quốc, trên thực tế chỉ còn lại hai đại binh chủng. Nếu như Long Tượng Thần Võ Doanh và Huyền Thú Đồ Thần Doanh Doanh đều toàn quân bị diệt, như vậy thì ai sẽ trấn thủ nội thành? Bây giờ, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như hắn có thể đánh lui phản quân ra khỏi ngoại thành, xây dựng lại tường thành ngoại thành, một lần nữa mở ra trận pháp, nhất định sẽ giúp Hoàng Thành tranh thủ được càng nhiều thời gian hơn. Quân đội của Lan Linh Hầu ở Thiên Tâm Vực, Đại La Vương ở La Sinh Vực, Tần Xuyên Hầu ở Mộc Vực, đến bao giờ mới có thể trở về Hoàng Thành? Một vị đại tướng nói. Không lạc quan lắm. Sớm nhất thì cũng phải 7 ngày sau thì bọn họ mới có thể đuổi tới Hoàng Thành, nếu như không thể thu phục lại đất đai ngoại thành mà chỉ dựa vào trận pháp thủ hộ nội thành, e rằng không thể đợi được đến lúc đó. Khổng Tước Minh Vương nhíu mày càng chặt. Ầm ầm ầm. Tiếng trống trận khích lệ vang lên, đại môn nội thành mở ra, Ninh Tiểu Xuyên cưỡi trên lưng song đầu thạch thú, dẫn theo Long Tượng Thần Võ Doanh xông ra khỏi thành. Ngoại thành có tổng cộng 72 cái thành vực, mỗi một tòa thành vực đều có đến 10 vạn người, tổng nhân khẩu ngoại thành lên đến gần ngàn vạn. Đây là còn chưa tính đến mấy trăm vạn đại quân triều đình đang tác chiến với phản quân. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ngoại thành đã từng phồn hoa huy hoàng, đã có 6 tòa thành vực đều bị phản quân công phá, biến thành phế tích chiến trường, khắp nơi đều là giết chóc và tàn thi. Trận pháp trong thành đều mở ra, rất nhiều cột sáng phóng lên trời, tạo thành một cái lồng trận pháp. Thế nhưng, dựa vào trận pháp bảo hộ thì vẫn không thể ngăn nổi phản quân công phạt, thành vực đã biến thành chiến trường, ánh lửa chiếu rọi cả bầu trời, tiếng hô chém giết vang lên không dứt. Người đang chỉ huy tác chiến, chính là một trong 4 vị vương gia thế tập của triều đình, Thần Long Vương. Soái danh của Thần Long Vương được xây dựng ở trong ngoại thành, không ngừng có người tiến vào soái danh bẩm báo quân tình. Bẩm báo vương gia, trận pháp tại địa khôn thành vực đã bị công phá. Bẩm báo vương gia, Đao Hoàng Hầu đã bị Vô Sinh đạo chủ của Ma Môn giết chết. Bẩm báo vương gia, toàn bộ quân đội của triều đình tại địa Lam thành vực đã bị diệt sạch. Lúc này, Thần Long Vương đã sức đầu mẻ trán rồi, tung hoành trên chiến trường cả đời, chưa bao giờ bị thất bại như thế này. Đây là lần đầu tiên trong vòng một ngày hắn gặp phải nhiều chiến báo bất lợi như vậy, so với kiếm quân lữ mấy chục năm của hắn cộng lại còn nhiều hơn. Phành! Thần Long Vương vỗ mạnh bàn một cái, lạnh lùng nói. Đều là một đám phế vật, triều đình hao tốn nhiều tài nguyên như vậy mới bồi dưỡng được một sư đoàn tinh nhuệ, vậy mà thậm chí ngay cả một đám quân ô hợp cũng không thể đánh lại. Vị quân sĩ nửa quỳ trên mặt đất ấp úng nói. Vương gia, thật ra không thể trách các vị hầu gia được, số lượng phản quân thực sự quá mức khổng lồ, hơn nữa trong đó còn có những tông chủ và gia chủ cấp bậc võ đạo bá chủ, mỗi người đều có đại thần thông. Xéo ngay cho ta. Thần Long Vương nhấc một thanh trường thương hoàng kim trên chiến đài lên, dự định đích thân xuất binh ra trận, thề nhất định phải đoạt lại những thành vực đã bị cướp đi. Một hơi chịu nhiều thất bại như vậy, Thần Long Vương hắn thật sự không gánh nổi trách nhiệm. Đúng lúc này, có tiếng chiến báo rơi vào trong soái doanh. Bẩm vương gia, Long Tượng Thần võ doanh xuất động rồi. Thần Long Vương vốn cho rằng lại là chiến báo bất lợi, định tức giận mắng chửi, nhưng sau khi nghe thấy mấy chữ Long Tượng Thần võ doanh, hàng lông mày lập tức giãn ra, đặt trường thương hoàng kim xuống, nói. Long Tượng Thần võ doanh cuối cùng cũng xuất động rồi. Bây giờ sĩ khí quân đội triều đình đã suy sụp tới cực điểm, bị phản quân dọa cho bể mật, nếu như Long Tượng Thần võ doanh không xuất động thì bổn vương cũng phải đích thân chinh chiến rồi. Bằng không, để cho sĩ khí suy sụp thì quân sĩ sẽ tan tác, không đến hai ngày, ngoại thành sẽ hoàn toàn thất thủ. Không đúng, Long Tượng Hầu đã vẫn lạc rồi, bây giờ người nào là đại thống lĩnh của Long Tượng Thần võ doanh? Nghe nói là tiểu hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ, Ninh Tiểu Xuyên. Vị quân sĩ kia đáp. Ninh Tiểu Xuyên. Thần Long Vương thoáng nhíu mày, nói. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên có lực uy hiếp nhất định đối với phản quân, thế nhưng dù sao thì hắn vẫn còn quá trẻ tuổi, lại chưa từng lịch lãm rèn luyện trong quân đội, để hắn thống lĩnh Long Tượng Thần võ doanh thì thật quá mạo hiểm rồi. Chẳng qua, Khổng Tước Minh Vương cũng không còn lựa chọn nào khác, bây giờ người có thể đảm nhận trọng trách trong triều đình cũng không nhiều nữa. Sắc mặt Thần Long Vương trở nên nghiêm túc, nói. Truyền lệnh cho Ninh Tiểu Xuyên, không cần hắn thu phục lại thành vực bị mất, chỉ cần hắn có thể đánh cho phản quân trọng thương, để quân đội triều đình lấy lại lòng tin và sĩ khí là được. Đúng rồi, nhất định phải dặn dò hắn, không thể tự mình xâm nhập, không được tuổi trẻ khinh cuồng. Vạn nhất để cho Long Tượng Thần võ doanh toàn quân bị diệt, như vậy sẽ trở thành đả kích trí mệnh đối với sĩ khí quân đội triều đình. Vị quân sĩ kia lui xuống, liền đi truyền lệnh cho Ninh Tiểu Xuyên. Thần Long Vương ngồi trên chiến đài, thở dài một hơi, cả đời cầm binh, chưa bao giờ chiến đấu lại gặp phải uất ức như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người Long Tượng Thần võ doanh mà thôi. Truyền lệnh của ta, Thiên Ưng Hầu, Hồn Minh Hầu, Tĩnh Quốc Hầu, Hoàng Long Hầu dẫn quân đội tương ứng, toàn lực phối hợp với Long Tượng Thần võ doanh, nhất định phải thu phục thành vực đã bị mất trở về, bức phản quân ra khỏi hoàng thành. Thần Long Vương liên tiếp hạ xuống vài đạo quân lệnh, điều động hơn 10 vị vương hầu đóng quân tại ngoại thành, dự định lấy Long Tượng Thần võ doanh là một mũi đao nhọn mà mở ra một hồi đại phản kích. Tuy nhiên, còn phải xem thanh đao nhọn Long Tượng Thần võ doanh này có đủ sắc bén hay không nữa. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 446, C446, thế như trẻ tre. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên xuất lĩnh Long Tượng Thần võ doanh tiến vào ngoại thành, bốn vị lão tổ của Kiếm Các Hầu Phủ và Trần Cửu Huyên liền rời khỏi quân đội, lặng lẽ chạy đến lối vào thông đạo bí mật trong lòng đất. Long Tượng Thần võ doanh có hơn ngàn người, trên đường có 4-5 người rời đi thì cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Ầm ầm ầm. Tiếng chân vang lên mãnh liệt. Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo quân sĩ Long Tượng Thần võ doanh, đại quy mô tiến về phía Địa Càn thành vực. Đoạn tường thành bị Bạch Ly lão tổ công phá, chính là ở Địa Càn thành vực. Địa Càn thành vực là lối vào hoàng thành, cũng là nơi có số lượng phản quân dày đặc nhất, thậm chí thành lập doanh trướng, có nhiều cao thủ phản quân trấn thủ, nhằm phòng ngừa đại quân triều đình sẽ đoạt lại Địa Càn thành vực. Quân đội triều đình đánh hơn 10 lần, nhưng ngay cả tầng phòng ngự thứ nhất của Địa Càn thành vực cũng không công phá nổi, ngược lại tử thương vô số, thậm chí còn có 3 vị hầu gia vẫn lạc, bị phản quân chém đầu, treo trên một cái tháp cao tại Địa Càn thành vực. Muốn đoạt lại Địa Càn thành vực, quả thực còn khó hơn lên trời. Thế nhưng, nếu không đoạt lại Địa Càn thành vực, phản quân sẽ liên tục không ngừng tràn vào hoàng thành, đối với hoàng thành mà nói, sẽ càng gây ra nhiều bất lợi hơn. Long Tượng Thần võ doanh xuất động rồi. Long Tượng Thần võ doanh cuối cùng xuất động rồi. Phố lớn ngõ nhỏ tại ngoại thành đều vang lên tiếng hoan hô như thủy triều, rất nhiều người đều kích động vô cùng, binh chủng cường đại nhất của triều đình, cuối cùng cũng xuất động, đây chính là một nhánh vương giả chi sư, ký thác tất cả hy vọng của mọi người. Trị an của ngoại thành đã trở nên hỗn loạn vô cùng, nhưng chính vì sự xuất hiện của Long Tượng Thần võ doanh, cho nên rất nhiều người đã bình tĩnh trở lại, giống như được ăn một viên định tâm hoàn,

Huyền khí bát phẩm cùng huyền khí cửu phẩm mặc dù chỉ thua kém một phẩm cấp, nhưng mà lực lượng lại chênh lệch nhau một trời một vực. Huyền khí bát phẩm bình thường cũng chỉ là dùng tài liệu hy hữu luyện chế thành, khắc lên trận pháp, hình thành lực lượng đặc thù, còn dừng lại tại phương diện khí. Mà trong mỗi một kiện huyền khí cửu phẩm đều có khí ẩn chứa bên trong hư thế giới thuộc về chính mình. Nói cách khác, mỗi kiện huyền khí cửu phẩm đều có thể đưa vào ít nhất một tòa hư thế giới. Tựa như kiếm cắt tháp, mỗi một tầng tháp chính là một tòa hư thế giới phạm vi mấy ngàn dặm. 9 tầng tháp, đó chính là 9 tòa hư thế giới. Loại huyền khí cửu phẩm ẩn chứa 9 tòa hư thế giới như kiếm cắt tháp, kỳ thật đã tương đối hiếm thấy, có thể nói là tồn tại tương đối cường đại trong huyền khí cửu phẩm, đủ để bài danh hàng đầu trong hết thảy các huyền khí cửu phẩm tại Ngọc Lam Đế Quốc. Đương nhiên, huyền khí cửu phẩm chính thức cường đại là loại huyền khí cửu phẩm có thể tự động đản sinh ra hư thế giới thuộc về chính mình, được xưng là tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Kiếm cắt tháp mặc dù là cường đại, nhưng mà chính tòa hư thế giới bên trong nó đều là bị đại luyện khí sư dùng phương pháp đặc thù từ trong hư không kéo ra, cưỡng ép luyện nhập vào bên trong tháp, chỉ có thể coi là hậu thiên huyền khí cửu phẩm. Đương nhiên, ngoại trừ huyền khí cửu phẩm, bên trong một vài huyền khí thất phẩm cùng huyền khí bát phẩm đặc thù cũng có thể xuất hiện một tòa hư thế giới nho nhỏ. Bình thường loại tình huống này đều là do đại luyện khí sư rèn huyền khí cửu phẩm thất bại, chỉ có thể lui một bước, dùng nguyên vật liệu rèn thành huyền khí thất phẩm hoặc huyền khí bát phẩm. Toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc chỉ vẻn vẹn có một kiện tiên thiên huyền khí cửu phẩm, đó chính là Thiên Tử Long Châu luôn đặt bên trong hoàng cung. Nghe đồn đó là một vạn năm trước, do một đầu Long Vương lúc còn trẻ, đi theo bên người Thiên Đế, luyện chế mà thành. Về sau tu vi Long Vương cường đại lên thì không còn sử dụng Thiên Tử Long Châu nữa. Cuối cùng, cũng chẳng biết vì sao lại rơi vào trong tay lão tổ hoàng tộc Ngự Gia, trở thành thần khí trấn áp vận mệnh quốc gia Ngọc Lam Đế Quốc. Đương nhiên, huyền khí cửu phẩm luyện chế cực kỳ gian nan. Từ thời đại Thiên Đế đến nay, mảnh đại địa này cũng đã có lịch sử một vạn năm. Nhưng mà trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế, cũng mới chế tạo ra hơn 10 kiện huyền khí cửu phẩm. Hơn phân nửa trong số đó, đều là thần khí do các hạ nhân từng đi theo bên người Thiên Đế lưu lại. Tựa như kiếm cắt tháp vậy, lai lịch của nó cũng có quan hệ nhất định cùng Thiên Đế. Căn cứ theo lịch đại trí giả của Ninh Gia suy đoán, tổ tiên Ninh Gia rất có thể từng đi theo Thiên Đế, là một vị người hầu bên người Thiên Đế. Bởi vì, dựa theo tư liệu lịch sử bọn hắn từng đọc qua, phát hiện cuộc đời một vị người hầu bên người Thiên Đế ghi lại trong đó, cùng ghi chép cuộc đời của tổ tiên đời thứ nhất Ninh Gia cực kỳ tương tự. Hơn nữa trong tầng thứ 9 kiếm cắt tháp cũng phát hiện một ít văn tự khả nghi, rất giống văn tự trên Thiên Đế chung. Trên thực tế, nếu như cả vùng đất Ngọc Lam Đế Quốc này không có xuất hiện qua nhân vật cấp bậc thần linh như Thiên Đế vậy, một nền văn minh sơ cấp bên trong một cái văn minh ngũ phẩm như Ngọc Lam Đế Quốc, căn bản không có khả năng xuất hiện huyền khí cửu phẩm. Mặc dù là ở một vài văn minh trung cấp trong văn minh ngũ phẩm, huyền khí cửu phẩm cũng là siêu cấp sát khí đã ít càng thêm ít. Tuy rằng Thiên Đế đã ly khai rất nhiều năm, nhưng các công pháp mà các thế lực lớn tu luyện, hoặc là các ác chủ bài cấp bậc huyền khí cửu phẩm tại Ngọc Lam Đế Quốc này, đều hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ vi diệu cùng Thiên Đế. Bên trong thanh đồng cổ đăng của Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đản sinh ra hư ảnh một tòa hư thế giới, tương lai rất có khả năng tiến cấp thành tiên thiên huyền khí cửu phẩm. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên lấy ra thanh đồng cổ đăng, Bất Lão Cơ cùng Bất Tử Bà đều cảm nhận được khí tức khủng bố của huyền khí cửu phẩm, đã biết rõ đại sự không ổn. Các nàng vội thu hồi hai kiện huyền khí bát phẩm, lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng viễn độn. Rào rào. Hỏa diễm do Tam Túc Kim Ô phát ra khiến cho bầu trời cùng mặt đất đều bốc cháy lên, càng đản sinh ra một đoàn hỏa vân lơ lửng. Một cái móng vuốt hỏa diễm khổng lồ chợt xuất hiện, đánh về phía Bất Tử Bà. Đầu móng vuốt sắc bén giống như lợi kiếm, nhiệt độ nóng rực giống như nham thạch nóng chảy, lực lượng cực kỳ khủng bố, đem bốn phương tám hướng Bất Tử Bà đều bao trùm lại. Trong ngọn lửa còn ẩn chứa một tia khí tức thần linh do Thiên Đế lưu lại. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng vẫn như cũ khiến cho Bất Tử Bà hoảng sợ không thôi, cố gắng thúc giục huyền khí bát phẩm thiên đao xích trong tay, các trận pháp trong thanh đao xích toàn bộ đều điên cuồng vận chuyển lên. Cây đao xích chém mạnh ra, tựa như một thanh thiên đao khủng bố xẹt qua bầu trời. Phốc! Mặc dù thiên đao xích đã thành công đánh tan móng vuốt hỏa diễm, nhưng vẫn như trước có một mảnh hỏa diễm bao trùm Bất Tử Bà, không ngừng luyện đốt thân thể của nàng. Xèo xèo! Rào rào! Thân thể Bất Tử Bà bị cháy đến mức huyết nhục mơ hồ, hóa thành một khối than hình người. Dễ dàng bị chết cháy như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên không thèm để ý đến khối than hình người kia nữa, cầm theo thanh đồng cổ đang đuổi theo Bất Lão Cơ đang bỏ chạy thục mạng ở một hướng khác. Ầm. Một tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới ly khai, khối thang hình người kia đột nhiên nứt ra từng đạo khe nứt, bên trong khe hở tản mát ra quang mang sáng ngời. Ầm. Một đạo bóng người màu trắng từ trong khối thang hình người bay ra, hai tay nắm chặt thiên đao xích, hướng về phía sau lưng Ninh Tiểu Xuyên chém xuống. Ninh Tiểu Xuyên khẽ ồ. Một tiếng, lập tức quay người lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng đã bị lực lượng của thanh đồng cổ đăng đốt thành khối thang, không ngờ lại còn có thể trọng sinh. Nàng được xưng là bất tử bà, chẳng lẽ thật sự có thể bất tử sao? Kỳ thật, tại thời điểm thanh đồng cổ đăng trấn áp xuống, bất tử bà đã vận chuyển Thái Huyền Chu Thiên Công, lợi dụng Thái Huyền Kình đem thân thể bao trùm lại, thủ hộ huyết nhục trong thân thể. Cho nên vừa rồi chỉ là một tầng da mỏng bên ngoài bị thiêu đốt mà thôi, cũng không có chân chính đốt chết nàng. Ngay tại thời điểm bất tử bà từ sau lưng ra tay với Ninh Tiểu Xuyên, bất lão cơ nguyên bản đang phóng chạy cũng dừng bước, đánh ra một đạo võ đạo thần thông, bàn tay biến thành một ngọn núi nhỏ, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên đánh tới. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên không hề thay đổi, bàn tay cầm chặt thanh đồng cổ đăng, đem toàn bộ nguyên khí trong cơ thể đều truyền vào cổ đăng, kích phát lực lượng tầng thứ tư của thanh đồng cổ đăng. Lực lượng tầng thứ ba của thanh đồng cổ đăng đã có thể ngưng tụ ra 99 đầu giao long hỏa diễm. Lực lượng tầng thứ tư của nó sẽ đáng sợ đến mức nào? Với lực lượng hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên còn xa mới có thể hoàn toàn kích phát ra lực lượng tầng thứ tư của thanh đồng cổ đăng, tự hồ chỉ là kích phát ra một phần nhỏ lực lượng tầng thứ tư mà thôi. Ầm. Hư ảnh tám đầu tam túc kim ô từ trong thanh đồng cổ đăng bay ra, hóa thành một mảnh sóng lửa trùng kích ra xung quanh. Bất tử bà cùng bất lão cơ vốn dĩ đang công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên đồng thời kêu thảm một tiếng, thân thể giống như một đúc sống đột nhiên bốc cháy, bị sóng lửa đánh bay ra ngoài, trong miệng mỗi người đều phun ra một ngụm huyết dịch. Hai người không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ trốn. Trong tay các nàng không có huyền khí cửu phẩm, căn bản là ngăn cản không nổi lực lượng thanh đồng cổ đăng, nếu như không trốn thì chỉ có một con đường chết. Bất lão cơ cùng bất tử bà bỏ trốn cực nhanh, xông vào bên trong tầng phòng tuyến thứ hai của thành vực Đại Càn, chạy vào trong đại doanh phản quân. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên mạo hiểm xông vào bên trong tầng phòng tuyến thứ hai, nhất định sẽ lọt vào sự vây công của đầu lĩnh các lộ phản quân. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng không thể nào là đối thủ của hơn 10 vị, thậm chí mấy trăm vị võ đạo bá chủ. Những võ đạo bá chủ này, mỗi người chỉ cần ném ra một kiện huyền khí, cũng đủ đánh cho hắn thần hình đều diệt rồi. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng không mạo hiểm một mình một người xông vào tầng phòng tuyến thứ hai, thu hồi lại thanh đồng cổ đăng, một lần nữa bay xuống trên lưng song đầu thạch thú. Song đầu thạch thú có được thân thể bất tử, cho dù bị bất lão cơ đánh nát thân thể, vẫn như trước có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Truyện quân sự. Thực lực của nó đã khôi phục. Sau khi chiến đấu chấm dứt, đám quân sĩ Long Tượng thần võ doanh còn lại nhao nhao từ trên mặt đất đứng lên, ngồi xếp bằng trên lưng Long Tượng điều tức. Lúc trước, đối tượng diệt hồn linh chủ yếu công kích là Ninh Tiểu Xuyên. Các quân sĩ Long Tượng thần võ doanh cũng chỉ là bị dư âm công kích ảnh hưởng. Mặc dù có không ít người trong đó võ hồn đều bị thương, khiến cho thần sắc uể oải, nhưng cũng không có thương vong quá lớn. Sau khi trải qua chỉnh đốn, Long Tượng thần võ doanh tổng cộng có hơn 60 chiến sĩ chết trận, còn có hơn 100 chiến sĩ bị thương võ hồn, đã tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Loại huyền khí diệt hồn linh này quả thật đáng sợ. Mặc dù chỉ là huyền khí bát phẩm, nhưng lực phá hoại phát huy ra trên chiến trường so với huyền khí cửu phẩm còn khủng bố hơn nhiều. Sóng âm trực tiếp phát động công kích võ hồn của võ giả, thi triển trên chiến trường, quả thật có thể khiến cho một chi trăm vạn đại quân mất đi sức chiến đấu. Chẳng qua, chỉ cần tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ bảy, ngưng tụ ra võ hồn ấn, thì không cần sợ diệt hồn linh nữa rồi. Diệt hồn linh đối với võ giả đã ngoài địa tôn cảnh tầng thứ bảy mà nói, căn bản không có lực thương tổn quá lớn. Đối với cường giả võ đạo chân chính mà nói, diệt hồn linh chẳng khác gì gân gà, bỏ thì tiếc mà lấy cũng chẳng có tác dụng gì. Trừ phi có đại luyện khí sư đem nó tế luyện thành huyền khí cửu phẩm, vậy thì mới đáng sợ. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ. Nếu như gặp lại phải bất lão cơ, nhất định phải tại trước tiên đánh chết nàng, không thể một lần nữa để cho nàng có cơ hội thi triển diệt hồn linh.